Chương 3494, sát ý hiện lên. Kỳ thật, Phương Thần có thể nhìn ra Hỏa Thương Thánh Vương ẩn tàng thương thế, cũng là có nhất định nguyên nhân. Đầu tiên, hắn am hiểu hỏa diễm nhất đạo, đã từng càng là gần như tìm hỉ hệ u ra hỏa diễm chân đế. Tiếp theo, hắn nửa hoàn mỹ huyết mạch, không giống bình thường, cảm ứng được Hỏa Thương Thánh Vương quanh thân tràn ngập hỏa diễm bên trong, tồn tại vấn đề. Đối với Phương Thần tới nói không tính là gì, nhưng đối với những người khác tới nói, tiểu rất rung động. Hỏa Thương Thánh Vương rất kích động nhìn Phương Thần, trước đây hắn cũng nghe người liên quan tới Phương Thần truyền ôn, nhưng lại không tin tưởng lắm. Hắn thấy, một cái tân tấn đệ tử, cho dù tiềm lực nghịch thiên, thì tính sao tiềm lực không có nghĩa là tức chiến lược, rất nhiều tuyệt thế vô song thiên tài, nửa đường vẫn lạc, chỉ có kiên trì đến sau cùng thiên tài, mới có thể xưng là thiên tài chân chính. Một nhóm trong 5 người, Hỏa Thương Thánh Vương thực lực là tối cường. Bách Dương thứ 2, cho nên hắn không quá nguyện ý tới gần Hỏa Thương Thánh Vương. Hừ, cố làm ra vẻ. Nhìn thấy Phương Thần làm bộ là Hỏa Thương Thánh Vương bắt mạch, Bách Dương cười lạnh. Ngậm miệng. Hỏa Thương Thánh Vương nhíu mày, quát lớn. Thương thế của hắn, một mực khốn nhiều hắn tu hành. Hắn dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Phương Thần, hy vọng có thể đạt được giải quyết chi pháp. Một lúc lâu sau, Phương Thần mở to mắt, cười nói ra, thương thế của ngươi cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Thế nào? Hỏa Thương Thánh Vương vội vàng hỏi. Ngươi tam âm mạch cùng trời trung mạch, hai đại mạch đập vào mẹo, không cách nào giãn ra, dẫn đến kinh mạch ngắn chặn, đây cũng là nguyên nhân căn bản nhất. Phương Thần no y kinh mạch ngắn chặn, từ đó có thể dùng nội tạng bên trong tụ huyết, không cách nào bài xuất, dẫn đến nội tạng thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Từ đó, để Hỏa Thương Thánh Vương ngưng tụ bản nguyên trên khải giáp, xuất hiện tạp chất. Ta từng tại một môn cổ tịch bên trên, thấy qua loại bệnh này nguyên miêu tả. Hắn từng tại huyết kỵ thánh nhân lưu lại trong cổ tịch nhìn thấy qua loại triệu chứng này, cho nên biết rõ như thế nào trị liệu. Ngươi nhưng có biện pháp? Hỏa Thương Thánh Vương tựa hồ thấy được một tia hy vọng nở rộ. Biện pháp là có, nhưng cần ở một gốc hỏa tâm thảo. Chỉ cần có thể đạt được hỏa tâm thảo, thương thế của ngươi, đại khái suất có thể phục hồi như cũ. Nghe vậy, Hỏa Thương Thánh Vương sững sờ, toàn tức cười khổ. Hỏa tâm thảo, chính là hỏa hệ linh thảo, hiếm thấy trên đời. Muốn có được, 10 phần khó khăn. Hỏa tâm thảo ta biết, cổ thần thương hội bên trong, tựa hồ có bán, bất quá giá cả cao không hợp thói thường. Một bên Mông Tháp theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nói. Hỏa tâm thảo đối với hỏa hệ người tu luyện tới nói, là bảo vật vô giá. Mà lại, loại linh thảo này, cực kỳ đặc thù, sinh trưởng tại thần vận chiến trường Bắc Bộ, được xưng là vô tận biển lửa tuyệt địa bên trong. Vô tận trong biển lửa cực nóng hỏa diễm, liền xem như thánh hoàng cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong, thánh nhân cũng hội nghĩ lại mà làm sao. Cho nên, ngoại giới hỏa tâm thảo rất ít. Cổ thần thương hội Phương Thần kinh ngạc, hắn đối cổ thần thương hội hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá rất nhanh, Ngông Tháp tiểu giải thích cho hắn. Thượng cổ thần vẫn chi chiến, liên lụy quá lớn, trực tiếp vỡ nát toàn bộ không gian, vô số cường giả vẫn lạc, QNZ may mắn người còn sống tiếp được. Nào đó một vị cường đại thôn A Tử, thành lập cổ thần thương hội, chuyên môn siêu tập thần vẫn chiến trường mỗi một hẻo lánh thiên địa chí bảo. Cổ thần thương hội trải rộng các đại cương vực, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú, liền có thể đạt được muốn hết thảy. Trục tỷ âm dương đan Phương Thần thổn thức, một gốc hỏa tâm thảo thế mà giá trị 10 tỷ âm dương đan, đơn giản dọa người. Phương sư đệ, ngươi chỉ sợ còn không biết hỏa tâm thảo lửa nóng trình độ, 10 tỷ âm dương đan, chỉ là thấp nhất thiết giá, thực tế giá cả cuối cùng, ở xa nó phía trên. Hỏa tâm thảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị người tranh đoạt. Phương Thần nhìn về phía Hỏa Thương Thánh Vương, cái sau sắc mặt có chút ngưng trọng. Hỏa Thương sư huynh không cần phải lo lắng, chúng ta chuyến này nhiệm vụ, thăm dò di tích, cũng có thể tìm tơ y cái khác hỏa hệ linh thảo, mặc dù dược hiệu không bằng hỏa tâm thảo, nhưng cũng hầu như so không có mạnh mẽ. Phương Thần an ủi. Hỏa Thương Thánh Vương nói, Phương sư đệ, nếu ta đạt được hỏa tâm thảo, ngươi là có hay không có thể giúp ta phía sau Hỏa Thương Thánh Vương thế mà khó có thể mở miệng. Dù sao, hắn cùng Phương Thần trước đây cũng không có cái gì gặp nhau, nhân ra dựa vào cái gì giúp ngươi tiện tay mà thôi, chỉ cần Hỏa Thương sư huynh có cần, sư đệ ta tuyệt sẽ không chối từ. Hỏa Thương Thánh Vương trọng trọng gật đầu, tán thưởng nhìn thoáng qua Phương Thần. Bách Dương thấy thế, càng là vô cùng ghen ghét. Ta nói Phương sư đệ, ngươi thật có biện pháp ngông xà có chút không tin. Phải biết, Hỏa Thương Thánh Vương cũng tìm thật nhiều thánh hoàng trình độ sư huynh nhìn qua, cũng không có cách nào. Hắn một cái âm dương nguyên cảnh, chẳng lẽ so thánh hoàng trình độ các sư huynh đều lợi hại mông xa chỉ thái độ hoài nghi nhìn xem Phương Thần, cái sau nhết miệng cười một tiếng, cũng không có giải thích. Đó là cái gì ngay tại mông xa còn chuẩn bị hỏi thăm Phương Thần thời điểm, đột nhiên mông tháp hoảng sợ nói. Phía chân trời xa xôi chỗ, hắc vân cuồn cuộn mà tới. Tại kia trong mây đen, tràn ngập đáng sợ hung thần lực lượng. Ngao nhất đạo to rõ tiếng kêu to ầm vang lên, ngay sau đó một đầu kim sĩ đại bằng điểu, dương cánh bay lượn, hướng phía Phương Thần bọn người đi nhanh mà tới. Xoát Phương Thần bọn người cưới thanh phong điêu, thân thể đang run rẩy. Dù sao, kim sĩ đại bằng điểu chính là giống chim chi vương, thanh phong điêu không cách nào ngăn cản khí thế của nó. Có người. Mông tháp đứng dậy, nhìn chăm chú phía trước. Kim sĩ đại bằng điểu phần lưng, đứng đấy một cái cầm trong tay chiến đao nam tử. Hướng chúng ta tới. Mông Sa thấp giọng nói. Trên người đối phương sắc ý, không có che giấu. Tại kim sĩ đại bằng điểu bức bách dưới, thanh phong điêu dừng ở trong hư không, run lẩy bẩy. Ngươi là ai, vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta? Mông tháp hỏi. Kim sĩ đại bằng điểu phần lưng chiến đao nam tử, ánh mắt lấp lóe, bắn ra nhất đạo ánh đao sáng chói. Âm đao quang nhanh như thiểm điện, trong chốc lát đi vào Hỏa Thương Thánh Vương trước người. Hỏa Thương Thánh Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chiến đao nam tử cười lạnh. Bại tướng dưới tay, còn dám ra trước mặt ta? Hỏa Thương Thánh Vương rất bình tĩnh. Lần trước, một chiêu chi chênh lệch thua với ngươi, ta không cam tâm, lần này, ta nhất định phải đưa ngươi đánh bại. Phương Thần bọn người giật mình, nguyên lai là hướng về phía Hỏa Thương Thánh Vương tới. Oanh chiến đao nam tử động thủ, vọt thẳng hướng Hỏa Thương Thánh Vương. Hỏa Thương Thánh Vương thấy thế, mũi chân điểm một cái, phóng tới hư không, tới chiến đấu ở cùng nhau. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, từ thiên khung bên trong truyền đến, Phương Thần bốn người ngẩng đầu nhìn lại, một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Hỏa Thương sư huynh mặc dù thụ thương, nhưng thu thập tên kia cũng không thành vấn đề. Không tệ. Mông Tháp huynh muội đối Hỏa Thương Thánh Vương rất có lòng tin. Đông một lát sau, trong vòm trời truyền đến đáng sợ chấn động thanh âm, ngay sau đó một tầng cường đại gợn sóng, cấp tốc lan tràn. Hưu chiến đao nam tử đáp xuống, trên người hắn, dính đầy tiên huyết. Đáng chết. Hắn gầm thét một tiếng, đôi mắt sát ý tỏa ra, tăng thêm tốc độ, phóng tới thanh phong điêu. Không tốt. Mông Tháp kêu sợ hãi, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần thân thể, không tự chủ được bay ra ngoài, cùng chiến đao nam tử đụng vào nhau. Thanh phong điêu bên trên. Bách Dương cười lạnh, thiên phú mạnh mẽ lại như thế nào cuối cùng còn không phải rơi vào cái chết thảm hạ tràng.